Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 95. Chó cùng rứt dậu. Mũi ám tiễn lóe sắc xanh, ghim sâu vào bả vai Tương Thanh. Cùng lúc đó, Tương Thanh đẩy Ngao Thịnh sang một bên, mặt khác lại còn phải che chở cho Tiểu Hoàng. Hơn nữa, vừa mới đáp lời Hoàng thượng, mình không có võ công, cho nên chỉ có thể khẽ cắn răng, gồng mình chịu đựng mũi tên kia. Tương Thanh! Tiểu Hoàng còn ôm con nai trong tay, chỉ quan sát, thấy Tương Thanh bị thương, bèn hối hả bước tới, đỡ y dậy. Nhưng động tác của Ngao Thịnh so với y còn nhanh hơn một bước, đỡ ngay lấy Tương Thanh, rồi hỏi han y. Thanh, sao rồi? Tương Thanh lắc đầu, sắc mặt có chút tái đi. Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn, chứng tỏ rằng mũi tên ám khí kia chắc chắn là có độc. Trong lòng y đột nhiên nghĩ tới, may mắn người bị trúng tên không phải là Ngao Thịnh hay là Tiểu Hoàng gì cả. Sau đó mắt hoa lên, ngất liệm đi. Ngao Thịnh ôm lấy Tương Thanh, thấy y ngất xỉu thì rống to, gọi thế y mau. Chúng đại thần hết thảy đều náo loạn cả lên, chợt nghe thấy thần quý gào to, giết cái tên thái giám to gan kia mau. Ngay sau đó quân lính vung đao xông tới. Tên thích khách nọ hung hãn vô cùng, cầm lấy đao định sấn sổ về trước. Khâu Minh Phiền tung một cước giẫm gã một phát ngay tại chỗ. Đám quân lính ở hai bên giơ cao đao định chém xuống thì nghe thấy Tiểu Hoàng kêu lên, giữ hắn ta sống. Nhưng ngay khi lời nói vừa được thốt ra, lưỡi đao của quân lính cũng đã chém xuống. Trong một tích tắc ngay sau đó, nghe như có một trận kình phong thốc qua. Những thanh đao kia dường như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, nhất loạt ném hết sang một bên. Một bóng người hạ xuống, rồi trừng mắt nhìn bọn quân lính. Đã nói phải giữ người sống, các ngươi không nghe hả? Mọi người đều nhìn chăm chú, thì thấy đó là một thư sinh áo xanh, dáng người gầy gò, trông có vẻ khá ốm yếu, nhưng khuôn mặt thì mi thanh mục tú. Còn nữa, con người này vừa tới thì đã xông tới, tung ra được một chiêu như vậy, công phu không hề kém cỏi. Tiếu Lạc Vũ vốn đang xem kịch vui, đột nhiên cười phá lên. Hóa ra là nhị đương gia của Hắc Vân Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng ở trước mắt tất cả mọi người, ngăn cản quân lính ra tay chém giết, quả thật là Mộc Lăng. Mộc Lăng đột nhiên xuất hiện như vậy, chắc chắn không phải vì lý do nào khác, ngoài việc đến xem thương thế của Tương Thanh. Bọn thái y kia đều nhức đầu, nhăn trán rồi thôi. Còn về phần vết thương nhiễm độc cụ thể ra sao, cả đám người bọn họ đều chỉ biết trắng bệch ra rồi quẩn bách. Đừng động vào y! Mộc Lăng quay lại nói to với vị thái y đang định chữa trị cho Tương Thanh. Mấy người thái y khác đang quay đầu lại nhìn Mộc Lăng, thấy y khoát khoát tay áo, vừa đi về phía bọn họ vừa nói, tránh ra hết, mau lên. Trên đời này chắc chắn chỉ có mỗi mình Mộc Lăng là có thể hất hàm sai khiến ngự y như thế. Nhưng tất nhiên các vị ngự y kia cũng chẳng có chút gì oán hận, bọn họ đều cung kính lùi bước sang bên. Dù sao đó cũng là Diêm Vương địch lừng danh khắp trời đất, thiên hạ đệ nhất thần y mà. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang cái gã thích khách kia. Bây giờ trong lòng Ngao Thịnh rối như tơ vò. Thấy Mộc Lăng tới, hắn rốt cuộc mới thở phào nhẹ được một hơi. Địch thủ Diêm Vương, ác hẳn một mũi ám tiễn kia chẳng thể nào làm khó được y. Dàn xếp tinh thần của mình ổn thỏa lại, Ngao Thịnh quay đầu nhìn tên thích khách đã bị bắt sống kia. Vừa định mở miệng thì chợt nghe thần quý đột nhiên quỳ xuống thưa với Hoàng thượng, phụ hoàng là do thần nhi bất cẩn, mới để cho tên tặc tử này trà trộn vào gần như thế. Bây giờ đã khiến người khác bị thương. Xin phụ hoàng hãy giao kẻ này cho thần nhi. Thần nhi tất nhiên sẽ tra khảo thật nghiêm khắc. Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc, nhưng cũng không lên tiếng trả lời. Ông ta quay sang, nhìn Ngao Thịnh mà hỏi. Thịnh nhi, người bị thương là chỗ của người, ngươi nghĩ thế nào? Ngao Thịnh trầm mặt một lúc, rồi mới thưa. Phụ hoàng, hài nhi muốn tự mình thẩm vấn thích khách. Thái tử, không tin tưởng kẻ làm hoàng huynh này sao? Thần quý nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh không buồn đôi co với y, chỉ nhìn vào hoàng đế. Hoàng đế nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Thì giao cho thái tử vậy. Ngao Thịnh gật đầu, quay người gọi thủ hạ, giải gã ta đi. Sau đó lại dặn dò đôi câu với một thuộc hạ. Tất cả những thuộc hạ đều là thủ hạ trước kia từ Hắc Vân Bảo, là bộ hạ của Tương Thanh. Bọn họ đều có công phu cao cường, làm việc rất đắc lực. Những thuộc hạ này trói gô thích khách lại, áp giải về phủ thái tử, chờ thẩm vấn. Hôm nay thật sự mất hứng quá, giải tán cả đi, trị thương cho y tốt vào. Hoàng đế chốt lại một câu, thì đứng dậy, bỏ đi đầu tiên. Đi ngang qua tiểu hoàng, cũng không quên nói. Con nai nhỏ này, trông như đã cai sữa rồi đó. Chắc chắn là thích ăn bắp ngô với cà rốt nhất. Nói xong, liền đi mất. Ngao Thịnh cũng bất chấp bộ mặt trắng nhợt của thần quý, nhanh nhẹn hỏi Mộc Lăng. Thành thế nào? Mộc Lăng cao có. Loại độc này rất bá đạo, đưa y lên kiệu mau, ta rút mũi tên ra cho y. Cuối cùng là y có làm sao không? Ta có thể khiến cho y không bị làm sao hết. Mộc Lăng đáp gọn hơ. Có điều bây giờ cái gì cũng phải nghe lời ta. Ngao Thịnh lập tức căn dặn cho người đánh xe đến, tự mình ôm Tương Thanh bước lên xe. Mai sau bên người Mộc Lăng vẫn mang theo hộp thuốc, buông rèm xe xuống. Mộc Lăng rút mũi tên độc ra khỏi người Tương Thanh. Bên ngoài rèm xe, lớp người phòng bị lại càng gia tăng. Tiểu Hoàng nhìn thấy không còn ai chú ý đến nữa, thì ôm chú nai con chạy vào trong rừng. Tư Đồ, Tư... Vừa mới hô hai tiếng, Tư Đồ đã đáp xuống ngay phía sau y. Tiên Tiên! Tiểu Hoàng quay người lại. Tư Đồ ngay lúc đó đã vọt lên phía trước y. Sau đó Tiểu Hoàng chuyển mình, thấy Tư Đồ lại mất tiêu, lại xoay người, vừa vặn ngã vào lòng Tư Đồ. Tiểu Hoàng đâm sầm vào bờ ngực trắng rỗi của Tư Đồ, có chút choáng váng. Tư Đồ nhanh nhẹn đỡ lấy y, bật cười. Đừng nóng vội chứ, mau đi theo đi, thần quý nhất định sẽ phái người giết chết tên thích khách kia. Tư Đồ cao mày. Để ta đi giết cái tên thần quý đó cho rảnh tay là được. Càng nhìn càng phiền. Không được, Tiểu Hoàng lắc đầu. Bây giờ chưa phải lúc. Tư Đồ bất đắc dĩ nói. Ta muốn chờ ở đây một lúc, xem Tương Thanh có việc gì không. Tiểu Hoàng biết Tư Đồ là lo lắng cho Tương Thanh. Lúc nãy mai nhờ có Tương Thanh. Tư Đồ nhún vai. Tiểu tử Ngao Thịnh kia không phải là người tàn nhẫn hùng ác, vong ân bội nghĩa. Dù có ám tiễn phóng tới cũng không tránh đi, vì sợ làm người bị thương. Người che chở cho hắn quả là không sai. Cho nên mới nói tên thích khách này đối với đệ ấy rất quan trọng. Quên đi đi. Tiểu Hoàng phòng má. Có đi không? Được rồi, được rồi. Tư Đồ mau mắn xua tay. Ta đi đây, ngươi nhanh chóng trở về, lẫn vào trong đám người kia. Hay nhất là đi bên cạnh Mộc Lăng, ta sẽ không cần lo lắng. Tiểu Hoàng gật đầu, ôm nai con định chạy đi, nhưng bị Tư Đồ níu lại, hôn một cái rồi mới thả cho đi. Thấy Tiểu Hoàng nhanh chân chạy đến cổ xe ngựa, Tư Đồ mới phi thân đi. Vừa mới đi được mấy bước thì quả nhiên thấy nhóm người đang áp giải bị một tên bịt mặt xông tới. Tư Đồ chau mày, lướt đến trước một vòng rồi nấp người vào góc tối. Mọi người đều cảm thấy hoa mắt, nhưng không biết được chính lúc này tên bịt mặt kia đã bị điểm huyệt đạo. Mấy người thủ hạ của Tương Thanh đều hiểu rõ, có thể làm được tất cả những việc này, hòa chăng chỉ có ban chủ của bọn họ thôi. Vừa nghĩ đến việc ban chủ đang ở nơi này, bọn họ còn gì mà lo sợ nữa chứ. Vì vậy tất cả đều phấn chấn hẳn lên, dẫn tên thích khách kia đi không ngừng nghỉ, ngay đến kẻ đột kích họ cũng bị mang đi nốt. Tiểu Hoàng về đến bên cạnh xe liễn, vừa im lặng ngồi chờ bên cạnh rèm xe, vừa vuốt ve bộ lông của nai con. Trong lòng cũng đang khẩn xin cho Tương Thành có thể được bình an vô sự. Sắc trời dần dần tối, Ngao Thịnh sai người đốt khắp chung quanh cổ xe 10 ngọn đèn, soi chiếu chung quanh xe. Qua thêm lúc nữa, khi trăng vừa mọc, Mộc Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Ngao Thịnh: ổn rồi đó. Ngao Thịnh vẫn đang đợi trong xe, trong lòng thắt lại thành một mối. Mộc Lăng nhất loạt khoét sâu cả nơi mũi tên găm phải và vùng da thịt ở ngay bên cạnh. Trên bả vai y lộ ra một cái hốc thật to. Hơn nữa, mũi tên găm trúng vào xương, độc tố đã tràn vào. Mộc Lăng dùng một mũi dao róc xương nhỏ, cạo sạch lớp độc tố ở bên trên bề mặt xương. Nỗi đau buốt xé tận tim gan, khiến cho Tường Thành mấy lần đau quá phải sực tỉnh, rồi vài lần vì đau quá mà lại ngất lịm đi. Môi y bị cắn đến mức gần như chảy cả máu ra, nhưng tuyệt đối không hề có một tiếng kêu nào. Mộc Lăng cắn răng quyết trị liệu cho Tương Thanh, trong lòng thầm khen: Tương Thanh thật là một người quá đỗi kiên cường, đau đến thế mà vẫn có thể kiềm chế không kêu lên tiếng nào cả. Một tiếng ổn rồi như là tiếng trời, khiến cho Tương Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi hôn mê bất tỉnh. Ngao Thịnh cũng thở hắt ra, ngồi bên cạnh Tương Thanh, nhìn vết thương bị cột kín trong lớp băng vải, nghiến răng mà nói: thần quý, ta muốn người phải trả giá gấp 10 lần. Ở ngoài xe, Tiểu Hoàng nghe ngóng động tĩnh, bèn tiến vào hỏi: sao rồi, Tương Thanh đã ổn chưa? Không sao rồi. Mộc Lăng quệt mồ hôi, nói với Ngao Thịnh: mau quay về thôi, ta còn phải bốc thuốc cho y nữa. Ngao Thịnh ra lệnh cho người bên ngoài cổ xe: hồi phủ. Cũng không quên bổ sung: lúc đánh xe phải cẩn thận hơn một chút, tất cả đá cuội trên đường phải dẹp hết đi. Dạ. Mười mấy quân lính tràn về phía trước, nhặt hết những hòn đá cuội có khả năng làm xe sóc nảy. Lúc đến đoạn đường không được bằng phẳng thì tất cả cùng khiêng xe lên mà vượt qua. Tiểu Hoàng ngồi bên trong xe ngựa, đặt lên đùi mình là chú nai con, đang yên lặng mở to mắt tò mò nhìn tất cả mọi người. Nhìn Mộc Lăng có vẻ khá mệt mỏi, đang dựa vào bên hông xe mà nghỉ ngơi. Ngao Thịnh ngồi ở bên cạnh Tương Thanh, đưa tay nắm lấy bàn tay Tương Thanh rồi lau mồ hôi trên trán giúp y. Tiểu Hoàng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Ngao Thịnh, chỉ khẽ thở dài. Ngao Thịnh ngước lên nhìn Tiểu Hoàng mà hỏi: lần này chắc chắn là thần quý giở trò. Tiểu Hoàng gật đầu: hẳn là vậy. Ta phải làm sao đây? Ngao Thịnh nhìn Tiểu Hoàng mà ánh mắt chất chứa sát khí. Tiểu Hoàng dõi theo ánh mắt của hắn thì hỏi lại: đệ muốn làm thế nào? Ta muốn hắn chết. Ngao Thịnh sa sầm, lạnh tanh. Tiểu Hoàng gật đầu: hoàng đế cũng nghĩ như vậy đó. Ngao Thịnh thản thốt, ngay cả Mộc Lăng cũng phải choàng mắt dậy, ngán ngẩm nói: tên hoàng đế kia có phải bị bệnh không vậy? Nhìn cái tướng của hắn ta là thấy, muốn khơi lửa đấu đá giữa hai huynh đệ các ngươi. Hơn nữa, ông ta còn cố tình giao tin thích khách cho ngươi. Đây chẳng phải rõ ràng là muốn làm mất mặt thần quý sao? Ngao Thịnh nhíu mày nhìn Tiểu Hoàng. Ông ta làm như vậy, cuối cùng là vì mục đích gì? Tiểu Hoàng trầm ngâm một hồi. Mục đích cuối cùng là gì? Thật lòng, ta nghĩ không ra. Có điều, thần quý giống như chó cùng rứt dậu rồi đó nha. Là sao? Ngao Thịnh không hiểu. Một năm về trước, thần quý thao quan dưỡng hói. Có lẽ là do hoàng đế bảo hắn phải làm như vậy để y dưỡng bệnh cho tốt. Tiểu Hoàng trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Lần trước khi chúng ta gặp hắn, ta có bắt mạch cho hắn. Thân thể của hắn đã khỏe hẳn, chỉ là cố tình lừa gạt rằng vẫn còn yếu ớt đó thôi. Ngao Thịnh gật đầu. Có lẽ thần quý nghĩ hoàng đế lừa hắn. Đúng vậy. Tiểu Hoàng gật đầu. Nói thật, khoảng thời gian một năm qua đối với hai người đều có lợi. Một năm trước, về thực lực của đệ thì còn quá non kém, không có chút trợ lực nào. Một năm sau thì vây cánh của đệ đã đầy ắp rồi. Người cũng khôn lớn hẳn, thực lực đã vượt qua khỏi thần quý. Một năm này với thần quý, so về thực lực thì còn xa mới theo kịp được đệ. Điều duy nhất hắn có thể yên tâm chính là hoàng đế ở cùng phe với hắn, và thân thể của hắn đã khỏe mạnh lại. Hóa ra là vậy. Mộc Lăng gật đầu. Bất quá, ngươi lừa hắn, hắn sẽ nghĩ thân thể của mình vẫn còn yếu ớt. Hoàng đế hôm nay là đẩy tên thích khách về Ngao Thịnh, thì sẽ khiến thần quý nghĩ rằng hoàng đế căn bản là không có đứng cùng phe với hắn. Cứ như vậy mà nói, hắn sẽ nghĩ một năm trời nay là giả tràng xe cát, là hoàng đế mượn cớ để Ngao Thịnh có thể tích trữ lực lượng, làm hắn phải dây dưa mất một năm trời. Hơn nữa lần trước ta có nói mạng hắn không được lâu dài, và cả hoàng đế cũng hay ám chỉ ông ta và hắn rất giống nhau, cơ thể không được khang kiện nên sẽ đoản mệnh. Tiểu Hoàng lắc đầu. Khẳng định thần quý sẽ mất kiên nhẫn, cho nên hắn mới nảy ra ý nghĩ bí quá làm liều, tìm cơ hội giết chết Ngao Thịnh. Hoàng tử chỉ có hai người, nay một người đã chết, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về người kia. Dường như hoàng đế muốn thế lực của hai người phải ngang ngửa nhau, sau đó chém giết lẫn nhau đó. Mộc Lăng gác chân lên nói. Vì sao vậy kìa? Lẽ nào làm hoàng đế tới chán cho nên mới đi giỡn với hai thằng con trai mình hả? Tiểu Hoàng mệt mỏi nhìn Mộc Lăng. Ngao Thịnh cũng không nói không rằng, chẳng biết rốt cuộc hoàng đế có ý định gì. Loãng cái, xe ngựa đã về đến phủ thái tử. Ngao Thịnh ôm Tương Thanh đi vào trong phòng. Mộc Lăng bước theo vào trong. Tiểu Hoàng ôm chú nai con quay về gian phòng của mình. Vừa bước đến sân đã chạm phải Tư Đồ. Tư Đồ bật cười. Cưng à, xem ra ngươi thật sự rất muốn ta phải không? Nếu không thì làm sao cứ lao vào lòng ta như thế? Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn. Quên còn đùa nữa sao? Không đi hỏi thăm Tương Thanh thế nào? Tư Đồ cười. Nhìn bộ dáng của ngươi là biết không có việc gì rồi. Nếu không chẳng khóc nhẹ lên đó hả? Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài. Nếu không phải vì cứu ta, vì lo lắng cho tương lai Ngao Thịnh, thì sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Ta thật sự có lỗi với huynh ấy. Đừng có ngốc như thế. Tư Đồ vươn tay xoa má Tiểu Hoàng. Người của Hắc Vân bảo ta, ai cũng đồng ý bỏ mạng vì ngươi. Đó là tình cảm của những người huynh đệ với nhau. Ngươi cũng có thể vì bọn họ mà từ bỏ tính mạng, không ai nợ ai gì cả. Còn thằng nhóc Ngao Thịnh kia, đó là vấn đề riêng của hắn. Hắn thiếu thì sẽ phải trả. Dùng mạng đổi mạng, tình cảm đổi lấy tình cảm, công bằng thôi. Tiểu Hoàng nghe xong thì gật đầu. Huynh nói đúng. Được rồi. Tư Đồ kéo tay Tiểu Hoàng quay về trong viện. Lúc nãy trên đường, suýt chút nữa bọn chúng đã chuồn mất, ta bắt hết về cả đó. Huynh còn tranh thủ đi thám thính phủ đệ của thần quý nữa, phải không? Tiểu Hoàng không đợi Tư Đồ nói đã vội hỏi. Tư Đồ khẽ sửng sốt, mỉm cười cúi xuống hôn y. Thông minh quá. Huynh thám thính được gì rồi? Tiểu Hoàng hỏi. Có phải hắn sắp hành động không? Tư Đồ gật đầu. Tên thần quý này đã là chó cùng rứt dậu, chuẩn bị vồ cú cuối rồi đó. Hết chương 95. Chương 96. Kế sách dối lòng. Thần quý và Hạ Viên Quảng đang thương lượng để tạo phản. Nghe Tư Đồ nói xong, Tiểu Hoàng thảng thốt một chút. Bọn họ điều binh mã từ đâu? Tư Đồ cười cười, bước đến, ngồi xuống bên bàn. Hình như là nhân mã từ phương Bắc, cùng với nhân mã trong cấm quân. Tiểu Hoàng khẽ trầm tư. Ta hiểu rồi, đại khái trong một năm nay, hắn đã thu phục được đám tàn binh của Tề Dịch đang ở miền Bắc, với cả tăng cường thế lực ở trong cấm quân, lại còn liên kết thêm vây cánh của Thụy Vương. Nói như vậy, 10 vạn người là còn ít nhỉ? Hắn ta có nhân mã như vậy, nếu muốn bất thình lình ép vua thoái vị thì hoàng đế cũng bó tay thôi. Tư Đồ nói. Tiểu Hoàng suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Thật ra ta sợ hắn không phải bức vua thoái vị, mà là đến đây để ám sát Thịnh Nhi. À, như vậy là do hắn tự muốn chết thôi. Tư Đồ nhướng mày. Lời hay không nên nói với ma quỷ. Đến một tên, ta giết một tên. Tiểu Hoàng đi qua đi lại trong phòng. Phải khiến cho thần quý ngược lại đánh vào cung mới được. Tại sao? Tư Đồ thấy lạ, bèn nghiêng người qua hỏi. Trên tay Ngao Thịnh cái gì cũng có, chỉ không có binh quyền. Tiểu Hoàng đi tới đi lui hai vòng. Nếu như thần quý bức vua thoái vị, Ngao Thịnh có thể danh chính ngôn thuận đến hậu giá, thuận tiện tiếp quản một phần binh quyền. Có cách nào để khiến cho thần quý tạo phản không? Thực tế thần quý giết chết Ngao Thịnh hay tạo phản đều phiêu lưu giống nhau. Bất quá nếu hắn hợp tác cùng Hạ Viên Quảng, có lẽ Hạ Viên Quảng sẽ chủ trương bức vua thoái vị. Tại sao lại nói vậy? Tư Đồ hỏi. Thần quý không phải là cháu ngoại của lão ta sao? Cháu ngoại thì lợi ích gì? Tiểu Hoàng bật cười. Ông ta còn có con trai mà. Ờ, phải ha. Tư Đồ gật gù. Hà Lỗi Minh đang tuổi tráng niên chính trực, lúc này mà gả làm hoàng đế thì rất vừa vặn. Tới lúc đó giang sơn này có thể là của họ Hạ rồi. Phải. Tiểu Hoàng gật đầu. Phải khiến cho Hạ Lỗ Minh muốn làm hoàng đế mới được. Nhắc tới Hạ Lỗ Minh, con người này rất kỳ quái đó. Tư Đồ đột nhiên nói. Vì sao lại kỳ quái? Tiểu Hoàng tò mò. Gã ta nghe nói Tương Thanh bị thương thì bộ dáng rất là lo lắng, còn muốn ngay tức khắc chạy đến thăm y nữa. Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày. Thật hả? Tư Đồ gật đầu. Vì sao ta? Tiểu Hoàng dường như nghĩ không ra. Tư Đồ nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa. Vậy ngươi thử hỏi cái kẻ đứng ngoài cửa kia có biết hay không cái đã. Tiểu Hoàng sửng sốt. Thoáng chốc cửa phòng đã bị đẩy ra. Ngao Thịnh bước vào trong, tỏ vẻ ngượng ngùng. Ta không phải cố tình nghe lén đâu, chỉ là đi ngang qua nghe các người nói tới cái gì mà họ Hạ tạo phản, nên tình cờ nghe được thôi. Tư Đồ gật đầu nói. Vậy ngươi có cách không? Ngao Thịnh do dự hồi lâu rồi gật đầu. Có. Cách gì? Tiểu Hoàng hỏi. Ngao Thịnh chỉ khẽ lắc đầu mà thở dài. Cách thì không phải không có. Chẳng phải là khiến Hạ Lỗ Minh muốn làm hoàng đế, chỉ cần người kia mở lời trước là được rồi sao? Ai? Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng hỏi. Nhưng Ngao Thịnh ngậm tâm, chẳng nói tiếng nào. Lúc quay người, dậm bước ra ngoài, thì lại nghe thấy tiếng của Tiểu Hoàng. Thịnh Nhi, e rằng việc này không chần chừ được nữa đâu. Ngao Thịnh gật đầu bỏ đi. Tiểu Hoàng và Tư Đồ hai mặt nhìn nhau. Thế này là thế nào? Sớm mai hôm sau, khi Tương Thanh tỉnh giấc, chợt cảm thấy có một đôi bàn tay dịu dàng lau trán cho mình. Mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt của Tiểu Hoàng xuất hiện trước mắt, cười tủm tỉm xịt với y một tiếng. Lúc này Tương Thanh mới tỉnh táo hẳn, lại nghĩ có gì đó nặng nặng đặt lên trên người mình, liền cúi xuống thấy Ngao Thịnh đang dựa bên cạnh mà ngủ, đầu lại gối lên thân người mình, còn tay thì nắm chặt tay mình. Tỉnh rồi hả? Tiểu Hoàng nhỏ giọng hỏi han. Tương Thanh nhẹ gật đầu, liếc mắt sang Ngao Thịnh. Thịnh Nhi đã ở cùng huynh cả đêm đó. Tiểu Hoàng cứ tiếp tục mỉm cười. Huynh đã thấy đỡ hơn chưa? Ta đi gọi Mộc Lăng tới. Tương Thanh lắc đầu mà rằng. Ta không sao cả. Tiểu Hoàng cảm thấy có gì đó đang kéo kéo góc áo mình. Cúi xuống thì thấy chú nai con đang ngoạm lấy gấu áo, kéo mình đi. Tiểu Hoàng khom xuống, bế nó lên, vẫy vẫy tay chào Tương Thanh, rồi ra ngoài gọi Mộc Lăng đến. Tương Thanh nhìn Tiểu Hoàng rời đi, lại cúi xuống nhìn Ngao Thịnh. Dù hắn rõ ràng đã lớn lên nhiều, nhưng lúc ngủ mặt mũi vẫn còn trẻ con, vẫn nguyên vẹn là một đứa trẻ. Tương Thanh những muốn đưa tay gỡ những sợi tóc rối cho Ngao Thịnh, chỉ mới khẽ cục cựa mà Ngao Thịnh đã tỉnh giấc. Thanh, ngươi tỉnh rồi hả? Ngao Thịnh dụi mắt rồi chồm sang. Đã khỏe hơn chưa? Tương Thanh nhìn hắn gật đầu rồi nói, ngủ thêm một chút nữa đi. Ngao Thịnh ngã người sang, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Tương Thanh, rồi vươn qua hôn lên khóe môi của y một cái. Tương Thanh sửng sốt, mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm Ngao Thịnh. Ngao Thịnh mỉm cười, hiếm khi thấy người ngoan ngoãn nghe lời như vậy nha. Khuôn mặt Tương Thanh khẽ ửng hồng, y ngoảnh đi không nhìn Ngao Thịnh nữa. Ngao Thịnh lại càng lúc càng to gan hơn, lại nghiêng qua hung dữ cắn thêm một miếng. Tương Thanh có hơi nổi giận, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngươi đừng có quá phận. Cứ muốn đó. Ngao Thịnh vừa nói vừa nắm lấy miệng Tương Thanh, mở hai khớp hàm ra để đầu lưỡi của mình tiến vào mà hôn y. Ngao Thịnh không biết vì đâu mà mình có thể bạo gan như thế. Bản thân hắn đã nhịn rất lâu rồi. Động tác quả là rất hung dữ, độc địa. Tương Thanh bị cắn đến phát đau, nhưng vì thương tích mà không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng. Ngao Thịnh hôn đến mức chẳng bao lâu sau, bản thân thở còn chẳng ra hơi. Lúc này mới bất đắc dĩ rời môi ra, chậm rãi lùi về sau, nhìn Tương Thanh mà nhẹ nhàng thở dốc. Liếm liếm môi, Ngao Thịnh vừa có chút đắc ý, vừa thấy thỏa mãn. Sau này nếu người cứ ngoan ngoãn để tao hôn là tốt rồi. Tương Thanh không nói năng gì, chỉ quay mặt không ngó ngàng đến hắn. Chính lúc này có tiếng hạ nhân gõ cửa từ phía ngoài, bảo rằng Hạ Lỗ Minh tới, muốn hỏi thăm thân thế của Thanh phu tử. Tương Thanh sửng sốt. Ngao Thịnh thấp giọng nói, người có muốn gặp không? Tương Thanh lắc đầu. Người... thôi thì gặp một lát đi. Ngao Thịnh chần chừ lên tiếng. Tường Thành có vẻ sửng sốt mà nhìn Ngao Thịnh. Không phải người ghét nhất là ta gặp gỡ hắn sao? Tất nhiên. Ngao Thịnh cao giọng mấy phần rồi lại hạ thấp xuống. Thành, người có thể giúp ta một việc không? Tường Thành ngước mắt nhìn Ngao Thịnh. Giúp chuyện gì? Ngao Thịnh trầm lặng thật lâu rồi mới nói. Ta muốn hạ Lỗ Minh tạo phản. Tường Thành sững sờ, ngơ ngác nhìn Ngao Thịnh. Lát sau thì nhẹ giọng nói. Có phải thần quý muốn đối phó với ngươi không? Ngao Thịnh gật đầu. Ngươi thật thông minh. Tường Thành khổ sở cười. Bang chủ và Mộc Lăng đều ở đây, thần quý có tới thì cũng là chui đầu vào rọ. Bọn họ không thể tổn thương ngươi được đâu. Ánh mắt Ngao Thịnh trở nên quyết đoán. Hắn trầm giọng. Ta muốn làm hoàng đế. Tường Thành há hốc nhưng không thể nói gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng. Nếu thần quý ám sát người thất bại, kẻ chết chỉ là một mình hắn. Nhưng nếu hạ Lỗ Minh tạo phản, không những thần quý phải chết mà là cả nhà họ Hạ. Nói vậy, Ngao Thịnh gật đầu. Ta có thể một phát diệt trừ tất cả kẻ địch hiện có, đồng thời thâu tóm được binh quyền. Đối với ta, đây là lựa chọn tốt nhất. Tường Thành trở nên lặng lẽ. Lúc này một trận náo loạn âm âm ngoài cửa. Hạ Lỗ Minh thấy hạ nhân bẩm báo một lúc lâu mà không trở ra thì nghĩ rằng Ngao Thịnh cản ngăn không cho gặp mặt, nên hắn xông thẳng vào. Tiểu Hoàng bế con nai con đi cùng Mộc Lăng đến phòng của Tường Thành. Thấy Hạ Lỗ Minh hùng hổ như trâu điên sấn sổ xông tới thì đều giật mình. Hạ Lỗ Minh nhìn thấy Tiểu Hoàng thì dừng lại, cung kính thi lễ với Tiểu Hoàng. Hoàng thái phó. Ấn tượng của Tiểu Hoàng đối với Hạ Lỗ Minh quả nhiên không sai. Trong gã hoàn toàn không có chút gì gọi là di truyền của lão phụ thân, mà ngược lại thái độ còn rất thành thật. Hạ tướng quân đến thăm Thanh phu tử hả? Hạ Lỗ Minh gật đầu hỏi han lo lắng. Tiên sinh thế nào rồi, có khỏe hơn chút nào không? Huynh ấy đã không sao cả, chỉ còn tĩnh dưỡng thôi. Tiểu Hoàng cười bảo. Không nên gây ồn ào. Hạ Lỗ Minh đỏ mặt lên nhận lỗi. Là do ta lỗ mãng, tiên sinh đừng phiền lòng. Ta muốn gặp Thanh. Lời còn chưa dứt thì có tiếng kẹo kẹt vang lên. Ngao Thịnh mở toang cửa bước ra ngoài. Tiểu Hoàng thấy sắc mặt không tốt thì không lấy gì làm lạ, tự hỏi không phải để cãi nhau đó chứ. Làm sao có khả năng được, vừa nãy còn thấy bộ dáng lo âu của Ngao Thịnh, sao mà mới đây đã cãi nhau với Tương Thanh rồi. Hạ Lỗ Minh hành lễ chào Ngao Thịnh. Thái tử. Ngao Thịnh gật đầu đi ra ngoài, thấp giọng nói. Thanh cho ngươi vào. Dạ. Dường như Hạ Lỗ Minh rất phấn chấn, vừa đáp một tiếng đã vọt ngay vào trong. Tiểu Hoàng lại càng cảm thấy lạ lùng hơn. Chợt nghe một tiếng trầm trầm của Mộc Lăng nói với y. Tò mò thì quay về hỏi Tư Đồ đi, hắn có âm thầm nghe lén đó. Tiểu Hoàng mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng. Thật hả? Mộc Lăng nhìn Tiểu Hoàng rồi lại nhìn con nai con đang ở trong lòng của y, rồi thở dài. Thật giống quá đi mất, dễ thương muốn chết luôn. Hạ Lỗ Minh bước vào trong phòng rồi thong thả bước đến bên giường, nhỏ giọng gọi. Tiên sinh. Tương Thanh chậm rãi mở mắt ra nhìn Hạ Lỗ Minh một cái rồi mới nhẹ nói. Hạ tướng quân. Hạ Lỗ Minh bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đã nói với huynh nhiều lần, cứ gọi ta là Lỗ Minh là được. Cái gì mà tướng quân với cả nguyên soái, khách sáo quá. Tương Thanh mang mát cười. Huynh cũng gọi ta là tiên sinh. Vậy ta có thể nào gọi huynh là Thanh? Hà Lỗ Minh rụt rè ướm hỏi. Tương Thanh vẫn một mực im lặng, trông thấy niềm say mê dâng đầy trong mắt của gã, mà những điều bản thân y sắp làm tự hồ đưa gã lên đoạn đầu đài. Trong lòng khó chịu, không biết phải nói sao, chỉ đành ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác. Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thành dường như có điều sầu lo, thì nghĩ rằng y đang ấm ức chuyện gì đó. Lại nghĩ đến Thần Quý gần đây muốn ám sát Ngao Thịnh. Nếu như Ngao Thịnh chết rồi, vậy thì Thanh sẽ không còn nơi để nương tựa. Một thư sinh yếu ớt như thể giạt trôi theo gió như y, thật sự rất đáng thương. Nghĩ ngợi một hồi, Hạ Lỗ Minh cố gom hết dũng khí. Thanh, huynh có đồng ý theo ta không? Tương Thanh sửng sốt, chằm chằm nhìn Hạ Lỗ Minh. Hạ Lỗ Minh đỏ mặt, gãi gãi óc. Thì ta có thể không làm tướng quân gì hết. Ở biên giới Tây Bắc, ta có một bãi cỏ chăn thả, tiền bạc cũng khá khẩm lắm, chúng ta tới đó đi. Tương Thanh cảm động trong lòng, thật sự không nỡ nào lừa gạt một người đối với mình một cách cuồng dại, chân thật và chất phát đến thế. Nhưng về phía Ngao Thịnh lại không cách nào phụ bạc được. Trong tình thế khó xử, khiến cho mắt y hoen đỏ. Thanh, ta chỉ buộc miệng nói vậy thôi, nếu huynh không chịu thì đừng có lo, không cần vội đâu. Hạ Lỗ Minh lúng ta lúng túng. Tương Thanh khẽ lắc đầu. Ta không thể đi. Hạ Lỗ Minh giật mình. Vì sao? Ta có thể bảo vệ huynh mà. Tương Thanh cắn răng, nhỏ giọng nói. Huynh bảo vệ không được. Hạ Lỗ Minh sửng sốt, lo lắng không yên nhìn Tương Thanh, rồi đặt tay lên ngực tự hỏi. Ta thật sự không thể nào bảo vệ cho huynh ấy. Nếu Thần Quý thất bại, Ngao Thịnh tất yếu sẽ không buông tha cho hắn. Bản thân mình cũng không thể nào tốt lành được. Nhưng nếu Thần Quý thành công với thủ đoạn độc địa của hắn, chắc chắn sẽ không chừa mạng của phu tử, tâm phúc của Ngao Thịnh làm họa lớn bên người. Còn phụ thân cũng không thể nào cho phép mình yêu thương với một nam tử. Thật sự không thể nào bảo vệ được y. Trừ phi bản thân ta phải mạnh mẽ hơn cả Ngao Thịnh và Thần Quý. Tương Thanh nhìn vẻ mặt buồn bã lo âu của Hạ Lỗ Minh thì biết mục đích của mình đã đạt, cảm thấy lòng ngực khó chịu, còn đầu thì cứ ông u buộc miệng nói. Ta muốn ở một mình, huynh về trước đi. Hạ Lỗ Minh ngoái lại nhìn Tương Thanh, cố lấy hết dũng khí cầm lấy bàn tay Tương Thanh. Huynh dưỡng bệnh cho khỏe đi, ta sẽ không để huynh chịu uất ức nữa đâu. Đoạn quay người bước đi. Tương Thanh hãy còn nhắm mắt nhìn về phía cửa mà thì thầm. Ta nợ huynh một mạng, ta sẽ trả lại cho huynh. Tiểu Hoàng thấy Hạ Lỗ Minh vào trong một lúc thì hùng hổ đi ra. Mộc Lăng nhanh mồm nói. Cái tên lỗ mãng này cũng làm cái gì phạm tới tảng đá trong đó hả? Để ta đi coi. Nói rồi thì chạy vào trong. Tiểu Hoàng nghĩ một hồi rồi lại thấy buồn bực trong lòng, bèn ôm nai con vội vàng đi về biệt viện. Vừa vào đến khoảng sân thì đã thấy Tư Đồ nhảy từ không trung xuống đất. Tiểu Hoàng thấy hàn ý dâng tràn trong mắt Tư Đồ, trông hắn như đang vô cùng giận dữ. Vừa định hỏi tại sao thì lại thấy Tư Đồ đột ngột tung một cước đá văng chiếc ghế đá trong sân. Ầm một tiếng, ghế đá đập vào vách tường, để lại trên bờ tường một lỗ thủng to tướng. Đá vụn rơi đầy đất, bụi mù bốc lên theo cơn gió thổi qua. Hết chương 96. Mọi người ơi, đừng quên like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.